Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, chấm muốn chém đầu ngươi. Converter, Dark Hero bọn hắn đem đạo chủ cùng Như Lai lưu lại thần thông quét một lần. Tần Mục cũng có tiếp tục trị liệu Duyên Phong Đế biện pháp. Tính toán nói, không có còn sót lại thần thông. Hồn phách của hắn có thể ổn định lại. Hoàng đế thần tàng mặc dù phá diệt, nhưng là nếu như tìm được đầy đủ linh dược, cũng có thể dùng ma ảnh huyễn ma công cùng pháp thiên giới tử công tiến vào trong thần tàng. Trong này luyện chế đan dược, nói không chừng có thể chữa trị hắn thần tàng thương thế. Chỉ là, hắn chưa bao giờ trị liệu qua thương như vậy, có thể trị liệu hay không thành công. Trong lòng của hắn không có nửa phần nắm chắc, nếu như vẻn vẹn thần tàng có vết rách, hắn cũng có thể trị liệu, nhưng Duyên Phong Đế thần tàng phá diệt, dược sư truyền cho hắn dược lý rất nhiều, nhưng trong đó cũng không trị liệu loại thương thế này biện pháp. Ngược lại là có chút dược liệu có thể trị thần tàng thương thế. Trong Đại Dục Thiên Ma Kinh còn có chút công pháp cũng có thể lớn mạnh thần tàng. Tần Mục cảm thấy có lẽ có thể hai bút cùng vẽ. Hai người rời đi Duyên Phong Đế thần tàng. Sắc trời sáng lên, Tư Bà Bà tỉnh táo lại. Lệ Thiên Hành thì lâm vào mê man. Tần Mục giải khai Duyên Phong Đế trên người tạo hóa thiên ma công. Nói, bệ hạ, ta đi ra ngoài mua thuốc. Có thể muốn 3 năm ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngươi không muốn đi ra khỏi cửa phòng, có người sẽ cho ngươi đưa cơm, đặt ở ngươi cửa ra vào. Đến ban đêm, ngươi vô luận nghe được cái gì thanh âm đều không cho ra khỏi cửa phòng nửa bước. Có người để cho ngươi nhìn ra phía ngoài, ngươi cũng không cho nhìn. Duyên Phong Đế hữu khí vô lực nói, Tần Ái Khanh, ngươi đến cùng mang trẫm đi vào địa phương nào? Thần bí như vậy, Tần Mục sắc mặt ngưng trọng. Bệ hạ, nơi này là ta bà bà cùng lệ giáo chủ chỗ ở. Ngươi chỉ cần biết, buổi tối tới tìm ngươi nhất định là lệ giáo chủ. Ngươi nếu là nhìn ra phía ngoài, ngươi liền chết, bất quá chết mất không chỉ ngươi. Còn muốn tăng thêm toàn bộ Duyên Khang quốc. Còn có, ngươi nếu là đi ra cánh cửa này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Duyên Phong Đế gặp hắn nghiêm trọng nói. Cười nói, ngươi yên tâm, ta để ý tới, chấm không phải người hiếu kỳ như thế. Tần Mục hờ khép cửa phòng, dẫn theo bút, tiếu lấy mực, thân thể lay động hiện ra trấn tinh quân hình thái. Đầu người thân rắn, vận chuyển pháp lực, nâng bút trên cửa vẽ lên một cánh cửa, viết thừa thiên chi môn, dùng chính là U Đô ngôn ngữ. Sau đó thân thể của hắn khôi phục. Trên mặt đất viết một hàng chữ, nói, đây là Đại Dục Thiên Ma Kinh trấn tinh quân địa hầu chân công biến thành môn hộ. Đọc lên đến ngươi liền đi vào, đọc không ra ngươi ở lại bên ngoài. Tần Mục thu hồi bút mực, hướng Tư Bà Bà nói, bà, tuyệt đối không nên đụng cánh cửa này, cho hoàng đế đưa cơm, dùng cây gậy trúc chọn cho hắn, tuyệt đối không nên tiến vào trong môn. Tư Bà Bà dò xét trên cửa văn tự, nháy mắt mấy cái cửa này, Tần Mục cũng nháy mắt mấy cái, không nói gì, Tư Bà Bà hiểu ý, ta tuyệt không đi vào. Tần Mục đi ra sân nhỏ, nhảy đến Long Kỳ Lân trên lưng, quay đầu nhìn một chút Duyên Phong Đế chỗ ở gian phòng kia. Thầm nghĩ, Lệ Thiên Hành nếu là nhận biết U Đô ngôn ngữ, coi như bỏ qua. Nàng nếu là không nhận ra, mạnh mẽ xông tới mà nói, liền sẽ bị kéo vào U Đô, linh hồn về thổ bá tất cả. Bà cũng liền có thể giải thoát. Duyên Phong Đế thân thể tốt lên rất nhiều, đã miễn cưỡng có thể đi lại, nhưng hắn giữ nghiêm Tần Mục lời nói, từ đầu đến cuối chưa từng ra khỏi phòng. Buổi trưa Tư bà dùng cây gậy trúc chọn lấy cái rổ đưa đến cửa ra vào. Duyên Phong Đế ngồi xổm xuống, đem môn hộ mở ra một chút, đem rổ xách đi vào. đợi ăn no rồi lại đem rổ đặt ở cửa ra vào. Chính mình chưa từng ra ngoài, từ khi hắn làm hoàng đế đến nay, lần thứ nhất như vậy biệt khuất. Sau buổi cơm tối, đột nhiên chỉ nghe âm thanh cười khanh khách truyền đến, dễ nghe êm tai, nghe được trong tai tựa hồ có thể tiến vào trong đầu. Không nói ra được êm tai, để Duyên Phong đế như si như say, chỉ cảm thấy 3000 mỹ nữ liền không có một cái nào như vậy rung động lòng người thanh âm. Nếu Tần giáo chủ không tài, như vậy thiếp thân liền tìm hoàng đế đùa nghịch một đùa nghịch. Nếu là đùa bỡn cao hứng liền lột hắn ra làm thành y phục. Thiếp thân đi kinh thành làm nữ hoàng. Duyên Phong đế nghe được đã là sợ hãi lại cảm thấy thanh âm này quả thực êm tai, để cho mình tâm loạn như ma, muốn mở cửa nhìn một chút nữ tử này dung mạo ra sao. Lại nghĩ tới Tần Mục mà nói, thầm nghĩ, đây là Lệ Thiên Hành Lệ giáo chủ, dùng ma âm gọi ta đi ra. Lão ma đầu này vậy mà giả bộ như nữ tử thanh âm. Quả thực không biết xấu hổ, hắn ngăn chặn lỗ tai, nhưng là thanh âm mê người kia lại phảng phất đã chui được trong đầu của hắn. Để hắn khó quên, hừ, tiểu tử thúi vậy mà dự định khảo giáo ta. Thật thật mà không biết trời cao đất rộng, mấy chữ này ngược lại thật sự là không nhận ra. Ta tu cũng là Trấn Tinh Quân Địa Hầu chân công, hắn tu cũng là Trấn Tinh Quân Địa Hầu chân công, ta không tin ta không bằng hắn. Ngoặc kép, ngoài cửa nữ tử ý đồ giải khai trên cửa văn tự ảo diệu, lặp đi lặp lại diễn luyện hầu chân công, luôn luôn không thành công. Trong bất chi bất giác hao hơn nửa đêm, Duyên Phong đế kinh hồn táng đảm lo lắng hơn nửa đêm. Rốt cục ngủ thiếp đi, đến ngày thứ hai, lại là cùng giống như hôm qua. Đến ban đêm nữ tử kia lại chạy đến ý đồ giải khai trên cửa văn tự hàm nghĩa. Duyên Phong đế bị thanh âm của nàng cơ hồ náo động lên tâm ma. Luôn cảm thấy trong lòng có cái ngọt ngào thanh âm quyến rũ hô hoán chính mình đi mở cửa nhìn xem. Đến ngày thứ ba ban đêm, nữ tử kia thở phì phò nói, ta luyện không ra, không giải được, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Xông vào phòng giết hoàng đế lột ra người, còn cần giải cái gì đế? Duyệt Phong đế trong lòng giật mình, chỉ nghe nữ tử kia lại nói, không đúng, không đúng, Tần giáo chủ dùng môn công pháp này lúc xuất hiện con mắt thứ ba, trong phòng liền đột nhiên liền tối, ánh đèn đổi xanh, không giống như là nhân gian, cái cửa này có gì đó quái lạ, sau khi đi vào khả năng tiến vào là một thế giới khác. Tiểu tử này gian cực kỳ, hơn phân nửa là muốn ám toán ta. Duyên Phong đế kinh ngạc, nữ tử này tốt thông minh. Không đúng, hẳn là Lệ giáo chủ tốt cáo già. Bất quá Lệ giáo chủ không phải cái lão nam nhân sao? Vì sao muốn giả bộ như giọng nữ? Hơn nữa còn như vậy chi mỹ. Hắn không nhịn được muốn nhìn một chút. Thầm nghĩ, chỉ nhìn một chút, hẳn không có cái gì quá không được a. Hắn đang muốn nằm ngoài cửa sổ khe hở đi lên nhìn lén. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng long ngâm. Tần Mục sải bước đi tiến đến, để hắn vội vàng bỏ đi nhìn tâm tư. Lệ giáo chủ không có vào cửa, hẳn là không biết trên cửa văn tự. Ngươi là có hay không thừa nhận ngươi đại dục thiên ma kinh luyện sai rồi? Ai cần ngươi lo, trên cánh cửa này tự ý nghĩ là thừa thiên chi môn. Là u đô ngữ, ta dạy cho ngươi là được. Nói đi. Tần Mục đem câu này u đô ngữ dạy Lệ Thiên Hành một lần. Nói, Lệ giáo chủ, ngươi bây giờ học xong, có thể vào cửa. Lệ Thiên Hành cười khanh khách nói, ta học xong câu này u đô ngữ, minh bạch trên cửa chữ ý tứ. Sau đó ta vào cửa liền an toàn. Tần giáo chủ, thiếp thân cũng là giáo chủ thánh sư, tinh giống như quỷ nhân vật, ngươi lừa dối không được ta. Tần Mục lắc đầu tiến lên, đi vào trong môn, dùng kiếm khí đem trên cửa chữ vuốt xuôi đến, hướng Duyên Phong đế nói, bệ hạ, ta đi phụ cận vài tòa thành mua thuốc. Thiên tai nhân họa, tiệm thuốc dược liệu rất ít, chỉ bán đến mấy loại dược liệu, không biết hiệu quả như thế nào. Tần Ái Khanh một mực thi triển thủ đoạn. Duyên Phong Đế nói, Tần Ái Khanh lần này đi ra ngoài, phải chăng được tin tức gì? Bệ hạ băng hà, Tần Mục liếc hắn một cái, không nhanh không chậm nói, kinh thành truyền đến tin tức, bệ hạ vất vả triều chính, nửa đường chết, thái tử ngay tại lo việc tang ma, cả nước đều là buồn bã. Duyệt Phong Đế trong lòng hơi rung, giống như cười mà không phải cười nói, ta đã băng hà rồi, thật sự là trẫm hảo nhi tử. Hảo nhi tử, Thiên Sách tướng quân bọn hắn như thế nào? Còn sống hay không? Tần Mục chuẩn bị dược liệu, luyện chế linh đan, nói, Bá Châu Thành bên ngoài trận chiến kia, người Thiên Thánh giáo ta chỉ cứu hoàng đế, ngươi đi đằng sau bọn hắn liền che đậy cờ truyền tống đi. Thiên Sách thượng tướng, Thượng Khanh, Tư Đồ, Tư Không bọn hắn bị bắt, đạo chủ cùng Như Lai chưa từng thống hạ sát thủ, mà là đem bọn hắn cầm xuống giao cho thái tử. Bọn hắn là đại thế gia chi chủ, ở kinh thành có rất đại thế lực, thái tử đăng cơ còn cần những đại thế gia này duy trì. Bệ hạ yên tâm, bọn hắn không chết được. Chấm hảo nhi tử a. Duyên Phong Đế thở dài, Thiên Sách thượng tướng đám người thế lực quá lớn, chiếm cứ kinh thành hơn phân nửa thế lực, nắm giữ lấy binh quyền cùng trong triều chính thế lực khác. Thái tử muốn đăng cơ liền cần ủng hộ của bọn hắn. Quốc gia không thể một ngày vô chủ. Thái tử điện hạ đăng cơ, hẳn là ngay tại đầu tháng 3, ngày mùng 6 tháng 3 ngày hoàng đạo, thái tử hẳn là sẽ vào lúc đó đăng cơ. Có đạo môn cùng đại lôi âm tự duy trì, hắn trở thành hoàng đế là vững vàng sự tình. Ai dám phản đối, tịch thu tài sản và giết cả nhà. Quốc sư ở đâu? Chấm cũng không trở thành rơi vào như vậy ruộng đồng. Quốc sư tân hôn du lịch, đến nay vẫn không có tin tức. Ta lần này đi ra ngoài, còn gặp được không ít thám tử, đang tìm kiếm bệ hạ tung tích. Nghe nói thái tử hạ lệnh, sống phải thấy người chết, phải thấy xác. Tần Mục thôi động ma ảnh huyễn ma công cùng pháp thiên giới tử công, chui vào trong thần tàng của hắn. Ở trong linh thai thần tàng đem linh đan dược lực thôi phát. Chỉ là dược lực tại linh thai thần tàng hóa đi, nhưng không có đem linh thai thần tàng chữa trị. Hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tần Mục nhíu mày, đổi mấy loại linh đan. Đồng dạng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tần Mục hóa thành một đạo hắc ảnh từ Duyên Phong Đế trong mi tâm bay ra. Rơi xuống đất hiện ra chân thân. Dạo bước đi tới đi lui, đột nhiên nói, bệ hạ, thương thế của ngươi rất khó trị liệu, vết thương trên người, thậm chí ngươi hồn phách thương, ta đều có thể chữa trị, duy chỉ thần tàng làm tổn thương ta trị không được, ta dược sư gia gia hẳn là có thể trị, bệ hạ có nguyện ý hay không cùng ta đi đại khư? Duyên Phong Đế trong lòng sinh ra hy vọng, nói, vị dược sư này là... Tần Mục trần chờ một chút, đàng hoàng nói, Ngọc Diện Độc Vương. Duyên Phong Đế sắc mặt tái xanh, hậm hực nói, Ngọc Diện Độc Vương, hắn là hoàng đế, Thái Hậu Nương Nương là mẹ ruột của hắn. Nhưng mà Ngọc Diện Độc Vương lại cùng Thái Hậu Nương Nương có không minh bạch liên quan. Dược sư Trần Diện Mục không có bị bắt tới lúc gọi là Ngọc Diện Lang Quân. Tình nhân khắp thiên hạ. Thậm chí có chút dự đầy giang hồ đạo cô sư thái đều cùng hắn có không nói rõ được cũng không tả rõ. Được liên quan, Duyên Phong Đế tự nhiên biết chuyện này. Chỉ là không tiện nói cái gì. Ngược lại là đã từng sai người ám sát Ngọc Diện Độc Vương. Xử lý Thái Hậu Nương Nương trai lơ. Dược sư bị bức phải trốn đại khư. Trong đó cũng có công lao của hắn. Để hắn đi gặp Ngọc Diện Độc Vương. Trong lòng của hắn 1000 cái không vui. Tần Ái Khanh, ta không đi đại khư. Nghịch tử muốn đăng cơ xưng đế. Hỏng ta 200 năm biến pháp. không thể để cho phần cơ nghiệp này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Duyên Phong Đế trầm giọng nói, chúng ta đi kinh thành. Tần Mục trong lòng hơi rung, liếc mắt nhìn hắn, bệ hạ khẳng định muốn đi kinh thành. Duyên Phong Đế gật đầu, kinh thành là long mạch chỗ tụ chi địa. Ta linh gia Cửu Long Đế Vương công trong đó tu luyện làm ít công to. Nói không chừng có thể mượn Cửu Long chi khí đúc lại thần tàng. Chấm cùng quốc sư tâm huyết, không thể uổng phí, chỉ cần chấm trở lại kinh thành, liền có thể phế truất nghịch tử. Tần Mục suy tư một lát, cười nói, đắc tội, nói đi lấy ra một thanh đao mổ heo, đem hoàng đế vương miện hái được. Áo bào màu vàng lột, Duyên Phong Đế sắc mặt đại biến. Tần Ái Khanh, ngươi làm cái gì? Tần Mục đè lại đầu của hắn. Đao mổ heo suy suy rung động. Sau một lúc lâu, Duyên Phong Đế đỉnh đầu trụi lùi. Một sợi tóc cũng không có lưu lại. Tần Mục lại mang tới vài nén nhang. Đốt lên, hướng về phía Duyên Phong Đế ra đầu nhấn xuống dưới. Duyên Phong Đế bị đau. Da đầu bị thiêu đến tư tư lạp lạp rung động, nhiều mấy cái giới ba. Tần Mục dò xét một phen, cười nói, thiện tai, còn cần một bộ truy y mang giày, lại thêm chàng hạt, còn có dâu ria cũng muốn trả sát. Nói đi, đem hoàng đế đánh ngã, đem hắn sợi dâu cạo đến không còn một mảnh. Duyên Phong Đế giận dữ, lại phản kháng không được. Sau một lúc lâu liền nhẹ nhàng thoải mái, bị Tần Mục cách ăn mặc thành một cái áo bào màu vàng đại hòa thượng. Lúc trước hoàng đế không giận tự uy kia không cánh mà bay. Tần Mục lại mang tới bút vẽ, điều màu mực, tại Duyên Phong Đế trên mặt bôi bôi vẽ tranh. Duyên Phong Đế còn muốn phản kháng, bị hắn trực tiếp phong ấn lại, đành phải thẳng tắp đứng ở nơi đó, mặc cho hắn loay hoay. Tần Mục vẽ thôi, mang tới một chiếc gương đặt ở trước mặt hắn, cười nói, bệ hạ còn nhận ra chính mình sao? Duyên Phong Đế hướng người trong kính nhìn lại, nhìn thấy một cái trung niên hòa thượng, một đạo mặt sẹo từ mắt trái kéo xuống xẹt qua mũi, trải qua hàm phải thẳng tới dưới tai phải, quả nhiên là một cái hung thần ác sát bệnh hòa thượng. Cho người ta một loại nhàn rỗi ăn chay niệm Phật ác lúc giết người phóng hỏa cảm giác. Tần Mục đem đao nang gỡ xuống, cõng trên người Duyên Phong Đế. Duyên Phong Đế kêu lên một tiếng đau đớn, bị đè sấp trên mặt đất, không thể động đậy, kêu lên, xương cốt, chấm xương cốt muốn bị đè gãy. Nhanh lấy đi, ta thở không được, khí, ta quên. Bệ hạ hiện tại tu vi bị phế, thể cốt cũng không bằng lúc trước. Tần Mục liền tranh thủ hai cái đao mổ heo lấy đi. Đến bên ngoài mang tới tấm ván gỗ, tạo hình hai cái đao gỗ, xoát lên sơn sát, hắc bạch phân minh, lại làm cái đao nang, đem hai cái chất gỗ đao mổ heo cõng sau lưng Duyên Phong Đế. Tần Mục dò xét một lần, cười nói, bệ hạ hiện tại có thể theo ta cùng ra ngoài. Duyên Phong Đế rút ra hai thanh đao gỗ, tức giận nói, Tần Ái Khanh, ngươi như vậy trêu cợt chấm, chấm muốn chém đầu ngươi. Đầu duỗi đến, Tần Mục thò đầu ra, cười nói, bệ hạ, xin mời. Duyên Phong Đế hung hăng chặt hai đao, mệt mỏi không thở nổi. Tần Mục đem đao mổ heo đưa qua, nói, bệ hạ có thể dùng đao thật. Duyên Phong Đế hai cánh tay dẫn theo chuôi đao, lại chết sống đề lên không nổi, tức giận đến đem đao ném xuống đất, cả giận nói, đầu của ngươi trước tạm ghi lại, chúng ta đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.